Khuôn mặt của Lưu Nhã Tuệ lập tức đỏ lên, hoảng sợ đến không nói nên lời, vội chớp mắt một cái mắt, suy nghĩ người như Tưởng Vĩ Quốc, tại sao có thể xuất hiện tại một nơi bình thường này. Cô thở gấp một hơi, liền vội vàng tiến lên, lúc đến gần trước mặt của Tưởng Vĩ Quốc thì cảm thấy khí thế cuồn cuộn đáng sợ, rời sông lấp biển nhào về phía mình, trong thân thể của cô cũng hoảng sợ đến mức tán loạn, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, phải liều mạng đè nén cảm xúc, nuốt cổ họng khô khốc, kêu nhỏ, chủ tịch, tổng giám đốc, vẻ mặt Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng, giống như chúa tể không thèm quan âm đến sinh linh, thái độ nguội lạnh nhìn về phía cô. Tưởng Thiên Lỗi cũng bình tĩnh nhìn về phía cô. Phó quản lý Lưu, Y Linh nhìn về phía Lưu Nhã Tuệ mỉm cười nói, cô ở tại căn lầu nhỏ này phải không? Vâng. Lưu Nhã Tuệ hoảng sợ đến mất hồn. Y Linh nghe vậy, liền mỉm cười, lại dùng giọng nói rất lạnh lùng, nói, tốt. Hôm nay chủ tịch chúng ta muốn đến nhà các cô tụ họp một chút. Trong trước mắt Lưu Nhã Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía Y Linh, con ngươi lại di chuyển đến trên người của Tưởng Vĩ Quốc. Hoảng sợ đến dịn mồ hôi lạnh toàn thân, thở phì phò nói, đến nhà tôi. Đúng vậy, mở cửa đi. Y Linh cũng không có để cho cô có cơ hội từ chối. Hai mắt Lưu Nhã Tuệ xoay tròn, dự cảm có chuyện xảy ra, theo bản năng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Lưu Nhã Tuệ. Y Linh đột nhiên lạnh lẽo, quát to một tiếng. Nhã Tuệ run rẩy đáp, mở cửa. Chẳng lẽ cô để chủ tịch ở chỗ này chờ người bao lâu? Y Linh lại cao giọng nói. Nhã Tuệ nắm chặt dây túi xách, suy nghĩ một chút, bây giờ không có biện pháp, chỉ đành phải yếu ớt đáp một tiếng, đi trước mọi người, bước chân thật nặng nề đi về phía mật mã khóa dưới lầu, nhấn mật mã, cửa cạch một tiếng, mở ra, cô nhẹ nhàng nắm cạnh cửa, sắc mặt tái nhợt đẩy nhẹ cửa ra, đứng ở một bên, yếu ớt gọi, mời, chủ tịch và tổng giám đốc. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía lối đi cầu thang u tối, trầm ngâm suy nghĩ một chút, mới di chuyển bước chân đi vào. Lại nghe được một loạt tiếng xe thể thao thắng gấp, ông lạnh lùng quay đầu, nhìn thấy bọn người Tô Lạc Hoành cùng nhảy xuống xe, nhìn mình giật mình, cũng không dám nói gì, ông lạnh lùng nói, các người tới trễ một bước rồi. Bọn Lâm Sở Nhai không dám lên tiếng, đứng ở một bên, vẻ mặt đau khổ. Nhã Tuệ ló đầu ra ngoài, muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Tưởng Vĩ Quốc cùng Tưởng Thiên Lỗi và Y Linh cùng bước lên cầu thang. Nhã Tuệ không dám chậm trễ, cũng đuổi theo sát, nhìn Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng đứng ở bên cửa nhà mình, cô đành phải nhắm mắt, đưa đôi tay run rẩy nhét vào trong túi, móc ra cái chìa khóa, nhìn nét mặt lạnh lùng của mọi người, run rẩy cầm chìa khóa, cắm vào trong ổ khóa, vặn nhẹ một cái, cửa cạch một tiếng mở ra, cô vừa nhìn bọn họ, vừa thở hổn hển đẩy cửa ra, trước tiên liếc nhìn vào phòng khách nhỏ yên tĩnh một cái. Chắc sẽ không có chuyện chứ. Y Linh thấy cửa đã mở, liền không khách khí trầm giọng nói. Nhã Tuệ suy nghĩ một chút, chỉ đành phải đứng cạnh cửa nhà, cúi đầu, kêu nhỏ, chủ tịch, mời ngài vào. Sắc mặt của Tưởng Vĩ Quốc lạnh lẽo, đi vào trước. Tưởng Thiên Lỗi im lặng trong chốc lát, cũng đi vào. Theo sau là Y Linh và Đông Anh, còn có bọn Lâm Sở Nhai và một đám lãnh đạo cấp cao, cũng vội đi theo vào. Tưởng Vĩ Quốc đứng ở giữa phòng khách nho nhỏ, liếc mắt nhìn một vòng, hai mắt bắn thẳng về phía gian phòng có bức rèm che lay động, lạnh lùng nhíu mày, không nói hai lời, sải bước đi về phía gian phòng, tay một vén bức rèm che, nhìn vào bên trong, hai mắt lập tức nóng lên. Ban đầu Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng và bình tĩnh nhìn vào bên trong, lại lập tức khiếp sợ giật mình đứng ở một bên. Đông Anh hoảng sợ đến đôi tay che miệng, thầm kêu xong rồi. Bọn người Lâm Sở Nhai cũng vội vàng tiến lên trước, đi đến bên trong nhìn một cái, lập tức thở hốc vì kinh ngạc. Trời ạ! Nhã Tuệ cũng tò mò tiến lên, sau đó trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh ôm nhau, nằm ở trên giường nho nhỏ ngủ say, đầu Khả Hinh còn gác trên cánh tay của Trang Tổng, tay khoác lên trên ngực người ta, giống như cô vợ nhỏ, hai bên để thật nhiều chai rượu đỏ. Một cơn tức giận dâng lên lồng ngực, cô a một tiếng, sụp đổ thét lên. Đường Khả Hinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com.